Đế quốc bại gia tử. Chương 1319, một cái điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi Yi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Trích Cân Ran, lướt ngang qua đề cử. Điền Quân hơi chậm lại, rồi sau đó mở miệng nói. Nếu là lúc trước Sở Hoàng khẳng định sẽ không, bởi vì hắn khinh thường. Nhưng cái này vị tân quân liền không nói chính xác. Năm gần đây, không chỉ là đại lục cách cục biến hóa, tất cả quốc nội bộ cũng có so với đại biến động. Rõ ràng nhất chính là cũ mới thay nhau. Tân quân kế vị, thế hệ trước đều bắt đầu thối lui ra lịch sử võ đài. Triệu Hoàng, Khương Thừa Ly, Việt Quân, Hạ Nhan Thuần, Yến Hoàng, Mộ Dung Chiêu, mấy vị này đều là trẻ tuổi đồng lứa. Mà mấy năm trước, Sở Hoàng bệnh qua đời, cũng là tân quân kế vị. Sở quốc thể chế không cùng thực hành chư hầu phân phong chế. Cái loại này thể chế rất rõ ràng không bằng quận huyện chế ổn định. Nhất là ở cũ mới thay nhau để gặp, thường xuyên sẽ phát sinh mưu phản đoạt vị sự việc. Mà tân quân lại không ngồi vững vị trí, làm sao có thể đè ép được nước chư hầu? Cái này tất nhiên là có một cái quá độ kỳ. Tề Hoàng đối với sở dụng binh, chọn chính là như thế cái thời cơ. Đúng vậy, Cao Duyên Tông trầm giọng nói. Cái này Sở Hoàng cũng là nhân vật lợi hại. Có thể ở kế vị ngắn như vậy thời gian, đạt được 18 chư hầu vương đồng ý chống đỡ. Đủ rồi có thể gặp hắn phi phàm. Trong cuộc chiến tranh này, vậy trên căn bản làm được chánh lệnh hiểu rõ. Đây là hạng tự lúc tại vị, cũng không nhất định làm đến. Mà hắn tư tưởng vậy tương đối thông suốt, không nghi ngờ chút nào. Hắn nhất định sẽ phái người cùng Vương Khang tiếp xúc. Hắn hẳn không biết đi. Điền Quân nghi ngờ nói. Sở quốc cùng Thái Thượng Giáo cấu kết chung một chỗ, mà Vương Khang cùng Thái Thượng Giáo quan hệ lại là hoàn toàn đối nghịch. Không nhất định, Cao Duyên Tông trầm giọng nói. Trước kia Vương Khang vẫn không được khí hậu, so sánh quốc gia phương diện còn thiếu rất nhiều. Hiện tại không giống nhau, ai đều không thể khinh thường. Cùng là địch chi phí quá cao, lôi kéo hiển nhiên phù hợp hơn thực tế. Vậy làm sao bây giờ? Quảng cáo, Điền Quân bận bịu nói. Nếu như Vương Khang thật nghiêng về Sở quốc, vậy chúng ta coi như muốn lôi kéo Vương Khang, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cao Duyên Tông mở miệng nói. Chí ít hiện tại còn không nhìn ra hắn có cái này nghiêng về. Bất quá nhất định phải nhìn chăm chú, kiểm tra người khả nghi. Bên này trò chuyện, mà Vương Khang giờ phút này vậy tiếp đãi một cái đặc thù quý khách. Người này là một người thanh niên, ăn mặc một bộ y phục dạ hành, vóc người gầy nhom, lưu lại trước râu cá chê, giống như hành hung thích khách. Hắn ngồi xuống, hơi có vẻ ngượng ngùng nói. Vương đại nhân, thật xin lỗi mặc như vậy tới gặp ngài. Thật sự là ngài nơi này quá không tiện. Hắn vừa nói thân thể ngồi thẳng, trịnh trọng nói. Kẻ hèn Sở Hoàng đặc sứ lại nhạc trương, bị ta đại sở bệ hạ mệnh lệnh tới gặp ngài. Đây là ta thân phận bằng chứng. Hắn đưa tới một cái văn sách. Vương Khang hơi nhìn. Người này là tối nay đột nhiên xông vào trong phủ, cho là cái thích khách, liền đem bắt được. Sau đó mới biết hắn là cố ý tới. Sau đó tỏ rõ thân phận muốn gặp Vương Khang, mới là đơn độc cho đòi gặp. Sở Hoàng đặc sứ đến, mặc dù bất ngờ, nhưng cũng ở đây tình lý bên trong. Hiện ở cái đại lục này thế cục, vô luận là phương đó, đều không thể khinh thường hắn. Nhắc tới, chúng ta quan hệ vậy rất gần gũi. Lại nhạc trương lại là nói, tầng quan hệ này nếu bàn về, còn được nói ngài phụ thân, Vương Đỉnh Xương Vương đại nhân. À, đúng rồi, ta là Sở Hoàng đặc sứ, đồng thời cũng là Thái Thường Giáo người. Vũ Văn Nại là ta sư huynh. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú. Thái Thường Giáo quả thật cùng là hắn có chút sâu xa. Thái Thường Giáo giáo chủ, một sáng một tối, mà phụ thân chính là âm thầm vậy một cái. Bất quá cái thân phận này, càng nhiều là trên danh dự. Hơn nữa phụ thân cũng đã thoát khỏi. Căn bản không có quá mức dây dưa dễ má. Ngược lại là người này thân phận rất đặc thù. vẫn là Vũ Văn Nại sư đệ. Vậy hắn đang dạy ở giữa thân phận chắc không tầm thường. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Có một số việc ngươi có thể không biết. Giáo chủ của các ngươi Cơ Vô Thường. Nhưng cho tới bây giờ không có niệm qua tầng quan hệ này. Còn từng thiếu chút nữa làm hại mạng ta vẫn. Cái này còn là mấy năm trước sự việc. Khi đó hắn bị Thiên Vấn mang đi thiên núi. Cơ Vô Thường bị phụ thân ủy thác tới cứu. Thật ra thì hắn chủ ý cũng không cứu mình. Mà là tìm Thiên Vấn. Còn mang liền một người trợ giúp. Chiến đấu không địch lại. Liền cố ý dẫn phát tuyết lở. Nếu không phải Thiên Vấn. Mình đã sớm chết rồi. Lại Nhạc Trương hơi hơi chậm lại. Rồi sau đó mở miệng nói. Trước khi tới giáo chủ còn cố ý dặn dò qua ta. Năm đó sự kiện kia. Giáo chủ cũng là hành động bất đắc dĩ. Cái này ta rõ ràng. Vương Khang bình tĩnh nói. Ta muốn nói là. Ngươi không muốn lại kéo Thái Thường giáo quan hệ. Cũng không muốn xách ta phụ thân. Chúng ta trước đã không có dây dưa dễ má. Ngươi biết chưa? Rõ ràng. Lại Nhạc Trương rồi nói tiếp. Nếu ngài không thích. Vậy thì không xách. Ta ý đồ ngài hẳn rõ ràng đi. Lại cái này trước. Ta muốn hỏi ngươi vấn đề. Được à, ta một xác định biết gì nói nấy. Nói hết không giữ lại. Vương Khang hỏi. Các ngươi Thái Thường giáo thật cùng Thái Thượng giáo hợp tác sao? Không có. Là Sở Quốc cùng Thái Thượng giáo hợp tác. Có khác biệt sao? Khác biệt rất lớn. Lại Nhạc Trương giải thích. Thái Thượng giáo có Thái Thượng giáo lý tưởng. Thái Thường giáo có Thái Thường giáo theo đuổi. Bản thân giáo lý không cùng. Chúng ta Thái Thường giáo rất nhiều người cũng phân phối tất cả nước. Ở hắn trong triều đảm nhiệm có chức vụ trọng yếu. Xem ta sư huynh Vũ Văn Nại. Hắn chính là Triệu Hoàng gần thần. Là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Chúng ta ý tứ là nhập thế. Mỗi cái người đều có mỗi có người lựa chọn. Thật ra thì bản thân này cũng là một loại tu hành. Như ta mà nói. Ta ở Sở Quốc làm quan. Vậy ta khẳng định đầu tiên suy tính là Sở Quốc. Ngươi hiểu chưa? Quảng cáo. Đại khái rõ ràng. Vương Khang nội tâm phát hiện. Cái gì Thái Thượng? Quá thường, thật là đều là giống nhau không bình thường. Lại Nhạc Trương rồi nói tiếp. Thật ra thì trước lúc này, Sở Hoàng vậy trưng cầu qua giáo chủ ý kiến. Giáo chủ đồng ý, các ngươi hẳn rất biết rõ Thái Thượng giáo chứ. Vương Khang mở miệng nói. Cùng bọn họ hợp tác, không phải bảo hổ lột ra sao. Các ngươi mục đích, hoàn toàn là đi ngược. Cái này có gì? Lại Nhạc Trương chuyện đương nhiên nói. Mục đích mặc dù không cùng, nhưng cũng là được cái mình muốn. Thế cục chính là như vậy. Còn như có thể đi bao xa, ai có thể đi tới cuối cùng. Đó chính là bằng bản lãnh của mình. Ngài nói sao? Là như vậy, Vương Khang vậy rõ ràng. Nói cho cùng vẫn là lợi ích điều khiển. Quá thường Thái Thượng bản thì hoàn toàn tương đối hai giáo cũng có thể tiến tới với nhau. Chúng ta làm sao không thể? Lúc đầu hắn nói đúng làm cho này làm nên. Lại Nhạc Trương mở miệng nói. Ta có thể mạo hiểm tới truy. Liền đủ rồi nhìn ra ta đại sở bệ hạ thành ý. Ngài nói sao? Đối với ngài tình huống. Chúng ta cũng đều rất hiểu. Tề quốc bên kia tuy là thành lập liên minh. Nhưng nhiều lần hãm hại Minh quốc. Cái loại này hành vi chân thực tồi tệ. Chúng ta Sở Quốc là sẽ không làm chuyện như vậy. Chỉ cần gia nhập chúng ta. Chỗ tốt vô tận, hắn cuồn cuộn không ngừng, phân tích lúc lừa đảo, hơn nữa còn nói ra Sở Hoàng hứa hẹn rất nhiều điều kiện. Nhìn ra, đây là một vị ưu tú ngang dọc nhà, rất nhiều điều kiện để cho Vương Khang đều có chút ý động. Bất quá nghe được hắn nhưng có chút phiền não. Vương Khang mở miệng nói, Tề Hoàng cùng ta nói thời điểm, ta xách ra ba cái điều kiện, bọn họ một cái đều không đáp ứng. Cho nên nói nứt toác, cùng các người ta chỉ có một cái điều kiện. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.